ánh sáng vàng biến mất, cùng tầng mây giấu đi, mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng, hình ảnh lạ lùng này khiến người trông thấy trong lòng rung động đủ khiến người câm nín, ánh mắt phức tạp nhìn vực sâu dưới Hàm Sơn Thành. Đây là lần đầu tiên những người có mặt trông thấy một người vốn nên khai trần, lại lựa chọn từ chối. Người này là ai, vì sao phải làm vậy? Quả nhiên là người hoàn thành ngưng huyết. Nhưng người này từ chối khai trần, thật khiến người khó đoán. Trái với ý chí man thần thứ nhất, trước đây chưa từng nghe thấy điều này. Giây phút thần tượng trên trời và tầng mây tán đi thì từng cầu vồng từ Hàm Sơn Thành, núi Nhan Trì, núi An Đông, núi Phổ Khương lao ra thẳng đến vực sâu. Những người đến là cường giả ba bộ lạc và Hàm Sơn Thành. Họ muốn biết người gây nên kinh biến này rốt cuộc là ai. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 169, chú, ở đây. Trong đám cầu vồng có Nhan Loan, có An Đông Man Công, có năm cường giả khai trần Hàm Sơn Thành, còn có mấy người thuộc ba bộ lạc như Hàn Phỉ Tử, Hàn Thương Tử cũng tại đây. Chẳng qua trận tìm kiếm này đã định trước là không có thu hoạch. Hang động Tô Minh ở trừ phi tự hắn ra ngoài, nếu không thì nửa tầng. Trong 4 tầng rưỡi không gian hàm không sáng tạo ra ngay cả Chu Tả Giáo Thiên Hàn, Tông đều không phát hiện, sao họ có thể tìm được. Tìm kiếm mấy ngày liên tục, những người đó lặng lẽ tan rã. Họ không tìm được manh mối nào tại đây. Theo họ thấy thì người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết đã rời đi. Từ nay về sau trong vòng 1 tháng, những gì liên quan đến thân phận người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết, trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán. Từng suy đoán liên tiếp, có tưởng tượng khiến người khó tin, tựa như mặc tô bí ẩn kia, bị người trong Hàm Sơn Thành nhớ kỹ. Dần dần người ta nhắc tới ngày càng nhiều, bởi vì bí ẩn mà danh tiếng vượt qua 5 vị khai trần vốn có tại Hàm Sơn Thành, tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Cũng có người nghĩ đến Mặc Tô và người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết, phải chăng là cùng một người, chẳng qua chỉ là tưởng tượng mà thôi. Còn về thủ lĩnh ba bộ lạc, 5 cường giả khai trần Hàm Sơn Thành thì không cho là như thế. Bởi vì có người tiếp xúc với Tô Minh, so sánh xong bỏ đi suy nghĩ liên tưởng 2 người thành 1. Mãi đến 2 tháng sau ngày bầu trời xuất hiện thần tượng khai trần. Bởi vì đất bí mật Hàm Sơn không có biến đổi gì, dần dần một số người gan to lại xuất hiện tại đây, tìm kiếm có thể xuất hiện tạo hóa và thảo dược có lẽ không ai phát hiện. Chẳng qua người như vậy không nhiều, nhưng dù sao thì vực sâu không đáy Hàm Sơn, sau 2 tháng yên tĩnh lại có bóng người thỉnh thoảng xuất hiện. Kiều Đạt chính là người to gan như vậy. Dù tóc gã bạc trắng nhưng vẫn rất có hứng thú tìm bảo vật, tại đất bí ẩn Hàm Sơn này gã tìm kiếm mấy lần, giờ nhân lúc ít người lại tới nữa. Lần này gã không đi một mình, bên cạnh mang theo một thiếu niên. Thiếu niên nhìn hơi ngốc nhưng được cái là Kiều Đạt nói gì nghe nấy. 2 người chạy nhanh trong từng sơn cốc, đôi khi ngừng lại cẩn thận tìm điều bí mật có lẽ không bị người phát hiện. Chú, chỗ này không có cái gì. Chú, chỗ này cũng không có gì hết. Chú, nơi này vẫn là không có gì. 2 người tìm từng sơn cốc, thiếu niên ngơ ngác sẽ nói thầm một câu như vậy. Chú, ở đây, lối vào một sơn cốc, thiếu niên đang định nói thì bị Kiều Đạt, mấy ngày liên tục không thu hoạch được gì ngoái đầu quát. Cái gì, mày biết cái gì, câm mồm. Chú, ở đây, thiếu niên gãi đầu, nhưng mới nói ra lại bị cắt đứt. Đừng nói nữa, nếu biết trước đã không mang mày theo. Nếu mỗi chỗ đều có báu vật thì chúng ta có cơ hội được đến sao? Cái này gọi là tìm kiếm có biết không hả? Thằng nhóc này, nhớ kỹ, chúng ta tìm không phải báu vật mà là cảm nhận quá trình này. Kiều Đạt nghiêm túc nói. Thiếu niên mở to mắt, biểu tình ngây ngốc khiến Kiều Đạt thấy như mình tự lẩm bẩm, nâng tay xoa trán. Thái độ của mày như vậy là sai rồi. Chú cho mày biết, tìm báu vật là một chuyện rất thú vị, đừng cứ nghĩ tới báu vật, quá trình rất quan trọng. Mày cho rằng chú tới đây là vì tìm bảo vật. Chú cho mày biết, chú chẳng qua là hưởng thụ quá trình. Kiều Đạt quyết định chỉ dẫn đứa nhỏ trong gia tộc mình. Mày hiểu chưa? Chú, ở đây, thiếu niên chớp mắt, nhưng mới mở miệng thì Kiều Đạt lập tức cười khổ. Gã biết tiếp theo đối phương định nói cái gì, lắc đầu không thèm để ý nữa tiến lên trước. Chú, con hiểu quá trình chúng ta phải đi. Thấy Kiều Đạt không để ý tới mình, thiếu niên như hiểu ra cái gì, vội chạy theo sau bẻ ngón tay lầm bầm. Tựa như mới rồi rõ ràng con nhìn thấy báu vật mà chú không thèm để ý. Ừm, con hiểu rồi, chúng ta phải đi qua quá trình, thiếu niên còn đang thì thầm. Đúng, chính là vậy đó, dù mày nhìn thấy bảo vật mà chú thì... Cái gì? Mày mới nói gì? Báu vật, mày nhìn thấy báu vật. Kiều Đạt đang sờ râu gật gù cất bước chợt dừng lại, mạnh ngoái đầu, trợn to mắt. Thiếu niên ngơ ngác chỉ sơn cốc họ vừa rời khỏi. Ở đó đó, mới rồi con định nói cho chú chỗ đó phát ra ánh sáng. Cậu vừa dứt lời thì Kiều Đạt vèo một cái nhanh chóng lao thẳng đến sơn cốc. Thiếu niên gãi đầu, khó hiểu, rõ ràng chú bảo coi thường báu vật nhưng sao giờ không hưởng thụ quá trình. Cậu cảm thấy vấn đề này rất thâm sâu, không hiểu nổi nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Cậu mới vào sơn cốc liền thấy Kiều Đạt không ngừng tìm kiếm xung quanh. chỗ nào phát ra ánh sáng? Chính là đây, con mới thấy có ánh sáng. Thiếu niên tiến nhanh vài bước chỉ một chỗ trên vách đá sơn cốc. Chỉ tay một cái, ngón tay của thiếu niên xuyên thấu qua vách đá. Hình ảnh này khiến Kiều Đạt lộ ra mừng như điên và kích động. Gã vội vàng liếc xung quanh, xác định không ai thì đi tới chỗ thiếu niên, quan sát vách đá nửa ngày, nâng tay lên chạm vào đó, xuyên thấu qua. Ha ha, rốt cuộc để Kiều Đạt ta tìm ra một chỗ bí mật. Kiều Đạt kích động túm lấy thiếu niên ngơ ngác nhào vào vách đá, xuyên thấu qua. Vân Diệp Thảo, nhiều Vân Diệp Thảo như vậy. Bây giờ một gốc Vân Diệp Thảo có thể bán ra 100 thạch tệ, giàu, giàu rồi. Kiều Đạt vừa tiến vào, thì đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phương xa một mảnh đất trồng thảo dược, xoa tay, vô cùng hưng phấn. Chú, ở đây, chợt truyền đến thanh âm ngơ ngác của thiếu niên. Biết, chỗ này có thảo dược chính là báu vật đó. Kiều Đạt tiến nhanh vài bước, đi tới chỗ trồng thảo dược, ngồi xổm xuống vội ngắt từng gốc cây, mặt tràn đầy vui vẻ. Chú, ở đây, giọng thiếu niên có chút run. Biết rồi, mày đang hỏi chú vì sao không hưởng thụ quá trình chứ gì? Chú cho mày biết, quá trình quan trọng mà báu vật càng quan trọng hơn. Mày phải nhớ kỹ điều này. Kiều Đạt vui vẻ nên không mất kiên nhẫn, vừa giải thích vừa vội tóm lấy một mớ thảo dược. Chú, ở đây, giọng thiếu niên càng thêm run, ẩn chứa kinh khủng. Đáng tiếc bây giờ tất cả sức chú ý của Kiều Đạt đều bị thảo dược hấp dẫn nên không phát hiện. 8 gốc, 10 gốc, 13 gốc, giàu, lần này giàu thật rồi. 14 gốc, 15, ai già, rốt cuộc mày muốn nói gì nữa, chẳng phải chú đã dậy rồi sao? Kiều Đạt miệng lẩm bẩm tay thu gom. Hắn tưởng nói chỗ này có người. Một thanh âm lạnh lùng vang vọng tại đây. Thanh âm xuất hiện, quá đột nhiên khiến bàn tay chuẩn bị chộp lấy thảo dược thứ 16 tạm dừng, mạnh ngoái đầu, sắc mặt kinh ngạc. Chỉ thấy bên cạnh thiếu niên đứng một người. Người này mặc đồ đen, khuôn mặt thanh tú, dưới đôi mắt có một vết sẹo ẩn hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình. Chú, hắn nói đúng, con muốn nói là nơi này có. Thiếu niên thở một hơi dài, biểu tình cũng khẩn trương. Tim Kiều Đạt đập thình thịch, lòng dấy lên hung ác. Thảo dược nơi đây trong mắt gã có giá trị rất lớn, không thể tránh cho tranh giành. Nhưng thiếu niên đứng cạnh đối phương làm Kiều Đạt chần chờ. Đang lúc gã do dự thì phát hiện thanh niên nhìn hướng mình, ánh mắt lạnh lẽo như thực chất khiến thân thể Kiều Đạt run lên. Tựa như chớp mắt gã chìm trong hồ băng, từ đầu đến chân không còn chút máu. Tiền bối tha mạng. Kiều Đạt run rẩy quỳ xuống đất vội xin tha. Dù gã không biết tu vi người trước mặt, nhưng đối phương chỉ dùng một ánh mắt đã khiến mình như rơi vào hầm băng, hiển nhiên không phải ngưng huyết cảnh có thể làm được. Đặc biệt là hiện tại gã phát hiện sợi máu của mình không thể hiện ra trước mặt người này, khiến gã hoảng sợ tâm kinh hoàng. Thanh niên này chính là Tô Minh. Trong hai tháng này Tô Minh dần ức chế sợi máu, hôm nay xuất quan, định tìm cách rời khỏi đất bí ẩn Hàm Sơn. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi nửa tầng không gian thì đã xuất hiện trong hang động này, đang muốn rời đi thì phát hiện một giả một trẻ xâm nhập. Người lớn tuổi dường như không thèm nhìn mình, lao thẳng đến Vân Diệp Thảo mà Tô Minh không thèm để ý, chỉ có thiếu niên đứng đó ngơ ngác nhìn mình. Tô Minh nhìn chằm chằm người lớn tuổi, mắt lộ suy tư. Sau khi Hàm không chết, trừ phi chỗ này xảy ra biến đổi gì. Tu vi ông ta chỉ khoảng tầng thứ 7 ngưng huyết, mang theo con nít có thể tới đây. Tim Kiều Đạt đập nhanh, khẩn trương muốn chết. Gã toát mồ hôi đầm đìa. Đem những chuyện lớn xảy ra mấy năm tại Hàm Sơn Thành nói hết, nếu ta vừa lòng thì thảo dược tại đây đều cho ngươi. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Kiều Đạt không dám lau mồ hôi trán, không dám đoán vì sao đối phương hỏi như vậy, nghe bảo thì vội cung kính mở miệng, đem tất cả chuyện mấy năm nay gã biết được đều nói hết. Khi gã nói mấy tháng trước chỗ này không phong kín nữa, có thể tùy ý đến thì Tô Minh biểu tình bình tĩnh không chút biến đổi. Mặc Tô này vẫn cứ giữ sự bí ẩn, và cả người thần bí hoàn thành ngưng huyết, giọng Kiều Đạt run run, đem bàn tán trong Hàm Sơn Thành đối với Mặc Tô và người hoàn thành ngưng huyết, còn có bầu trời hiện tượng lạ đều nói hết. Nhưng càng nói thì thân hình càng run dữ dội. Gã nhìn Tô Minh, mơ hồ đoán được cái gì. Tô Minh đứng đó im lặng nửa ngày, ánh mắt rơi vào người thiếu niên đứng cạnh. Ngươi tên là gì? Tôi tên Kiều Hoành. Thiếu niên vẫn là biểu tình ngơ ngác. Thảo dược ở đây đưa ngươi. Tô Minh nói xong liếc thiếu niên một cái, xoay người bước ra ngoài, biến mất. Mãi đến lúc này Kiều Đạt mới dám lau mồ hôi trán, bộ dáng phập phồng lo sợ, chỉ tay hướng thiếu niên Kiều Hoành, gắt giọng. Thằng nhóc này, sao không sớm nhắc cho ta nơi này có người? Con có nói, là chú cứ không cho con nói. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ oan ức. Mày, tức chết ta. Nhớ kỹ, chú cho mày biết, sau này nói lời nào thì phải nói hết một hơi, mặc kệ ai cắt ngang cũng phải nói ra hết, không thể tạm dừng. Kiều Đạt lần nữa lau mồ hôi lạnh, nhìn thảo dược dưới đất, biểu tình vui sướng. Giàu, lần này giàu thật rồi. Tốt, con ghi nhớ xin chú yên tâm sau này mặc kệ ai cắt ngang, cũng nhất định nói hết một hơi, nói xong không ngừng chút nào không dừng lại một hơi. Thiếu niên lầm bầm, nói xong thở hồng hộc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 170, Tư Mã Tín. Thiếu niên kiều hoành không tầm thường. Tô Minh đi ra khỏi hang ẩn giấu trong vách đá sơn cốc, ngoái đầu lại liếc một cái chỗ này khó bị phát hiện. Dù là hắn, nếu không cẩn thận chú ý thì khó mà phát hiện vách đá. Nếu hắn không mở ra khắc ấn thuật, nhờ vào mắt thường nhìn thì chỉ thấy mọi thứ bình thường. Chỉ có lúc khắc ấn tỏa ra thần thức mới thấy vách đá nơi đây lấp loè ánh sáng. Thu lại tầm mắt, Tô Minh không đeo mặt nạ mà dùng áo đen trùm đầu, chậm rãi đi ra sơn cốc, đi trên mảnh đất trước đây là đất bí ẩn Hàm Sơn. Trên đường đi hắn thấy một số người tìm báu vật giống như Kiều Đạt, đám người đó thường liếc Tô Minh một cái sau đó không chú ý nữa. Không ai biết, mặc Tô biến mất vài tháng trong ánh hoàng hôn này đi ra khỏi vực sâu. Càng không ai biết, người bí ẩn thành công ngưng huyết, khiến trời đất biến dị hiện ra thần tượng khai trần. Vào hai tháng trước đang từng bước một đi trong vực sâu. Hoàng hôn này mọi thứ như bình thường, Hàm Sơn thành đèn đuốc sáng ngời. Càng tới gần ngày Thiên Hàn Tông đến, trong thành càng thêm náo nhiệt. Ba ngọn núi quanh Hàm Sơn thành chìm trong yên tĩnh. Ba bộ lạc phong tỏa ngọn núi, ngăn cản những người viếng thăm, ngay cả tu vi đến khai trần cảnh. Ở trước mặt bộ lạc cỡ trung như ba bộ lạc này cũng phải ngừng bước. Trời chiều một mảnh đỏ, nhưng màu đỏ không rực lửa mà tựa màu cam ấm áp, đất bị nhuộm sắp chìm trong hắc ám. An Đông bộ lạc, trong lúc hoàng hôn dần trôi, tại chân núi không nhìn đến trời chiều thì nghênh đón một vị khách mong chờ đã lâu. Tô Minh lại đeo mặt nạ, đứng dưới chân núi An Đông bộ lạc. Bây giờ gió thổi vạt áo hắn phần phật, hắn đứng đó nhìn lên ngọn núi. Đây là lần thứ hai hắn đứng tại đây, so với lần trước, trừ khoảng cách thời gian ra, cảm giác như thay da đổi thịt khiến hắn thấy là lạ. Lần trước Tô Minh phải làm ra biểu thị khai trần, còn lần này thì không cần. Hắn đứng đó, dường như không ai có thể bỏ qua. Hơi thở ngưng huyết cảnh không quá rõ ràng, chỉ có khai trần cảnh mới cảm nhận rõ rệt, từ người Tô Minh phát ra áp lực đến từ hoàn thành ngưng huyết. Tô Minh bình tĩnh đi lên bậc thang. Khoảnh khắc hắn đạp xuống, áp lực khổng lồ ập đến. Đây là lực lượng bảo vệ núi An Đông bộ lạc ngăn chặn người ngoài tiến vào. Tô Minh từng đối mặt lực lượng này, bây giờ lần nữa cảm nhận thì không chịu ảnh hưởng bằng lúc trước. Nếu hắn muốn thì có thể hoàn toàn bỏ qua áp lực này. Mặc Tô xin gặp tộc trưởng An Đông bộ lạc. Giọng bình thản của Tô Minh chậm rãi truyền ra, không như lần trước cố ý thêm vào lực khí huyết khiến thanh âm vang vọng. Bây giờ hắn chỉ bình tĩnh thốt ra, câu nói thật tự nhiên quanh quẩn núi An Đông. Theo Tô Minh cất tiếng, núi An Đông bộ lạc yên tĩnh tựa như bừng tỉnh khỏi ngủ say. Áp lực bảo vệ núi thoáng chốc biến mất, cùng lúc đó, có vài bóng đỏ từ đỉnh núi nhanh chóng lao đến. Lúc này rất nhiều tộc nhân An Đông bộ lạc nhận được mệnh lệnh nhanh chóng chạy xuống núi, từng người đứng hai bên vẻ mặt cung kính hình thành con đường đón khách uốn lượn. Trong cầu vòng có 7-8 người. Đứng đầu chính là tộc trưởng An Đông bộ lạc, Phương Thân. Theo sau y đa số là thân tín trong bộ lạc, còn có một người, đó là An Đông chiến thủ. Những người đó mau chóng đến trước mặt Tô Minh. Mặc ra, Phương ta đã đợi người mấy tháng, mời. Phương Thân trước tiên đánh giá Tô Minh, trên mặt lộ ra vui mừng, cười chắp tay hướng Tô Minh. Biểu tình y bình thường nhưng mới nãy liếc nhìn Tô Minh thì lòng thầm giật mình. Người đối diện trong cảm nhận của y hoàn toàn khác với lúc trước gặp Mặc Tô. Khi đó y có thể biết một ít manh mối từ người đối phương, chính nó khiến y tham lam và dao động. Nhưng hôm nay y thấy Tô Minh như nhìn vực sâu, thấy không rõ, xem không thấu. Y thậm chí có cảm giác nếu nhìn kỹ thì khí huyết có dấu hiệu không ổn định, sao không khiến Phương Thân kinh sợ cho được. Đặc biệt nghĩ tới mấy truyền thuyết về Mặc Tô, tuy bên trong có chút ít là An Đông bộ lạc cố ý lộ ra, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều điều khiến An Đông bộ lạc cũng chú ý. Giết Nhan Quảng, đẩy lùi Hàn Phỉ Tử, Nam Thiên Kính, đè ép Huyền Luân. Danh tiếng Mặc gia bây giờ thật là chấn động Hàm Sơn. Mặc gia, mời, chúng ta lên núi nói chuyện. Nụ cười trên mặt Phương Thân càng mở rộng. Thầm kinh ngạc trừ Phương Thân ra còn có chiến thủ. Gã đàn ông nhỏ con này tu vi đã là khai trần. Khoảnh khắc thấy Tô Minh thì biến sắc mặt, bước chân chợt ngừng, trợn tròn mắt. Trong mắt gã, không cảm nhận được sợi máu trong người Tô Minh, đây chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là gã cảm nhận từ người Tô Minh sự uy hiếp khó tả. Uy hiếp này lúc trước gã gặp Tô Minh thì không có. Mặc ra trở về là việc lớn của An Đông. Mời. Chiến thủ hít sâu, thái độ lập tức khác hẳn lúc trước, cười chắp tay hướng Tô Minh. Không cần lên núi. Tô Minh chắp tay đáp lễ Phương Thân và chiến thủ, bình tĩnh nói. Mặc ta đến đây trừ trả lại thân phận khách mời ra, còn có ba chuyện hy vọng Phương Huynh hoàn thành giúp. Phương Thân nghe lời của Tô Minh, sắc mặt biến nghiêm túc. Mặc huynh trước đừng vội bỏ tư cách khách mời, có chuyện cứ nói, đừng ngại. Cảm ơn. Tô Minh gật đầu. Hắn không nhắc tới ở dưới Hàm Sơn từng bước gian nguy, đây là chính hắn muốn tham gia, không liên quan người khác. Thứ nhất, Hàm Sơn gặp biến cố, mặc ta không tìm được Thiên Lại Chi, nhưng chắc sau đó Phương huynh có thu hoạch. Đưa thảo dược này cho ta, vết thương của Phương Mộc chờ ta chuẩn bị ổn thỏa sẽ nhanh chóng trị thương cho. Phương thân không chút đắn đo gật đầu với Tô Minh. Phương ta đã tìm được Thiên Lại Chi, vốn chính là chuẩn bị vì Mặc huynh. Chuyện của con ta làm phiền Mặc huynh vậy, ta sẽ lập tức kêu người đưa tới, xin Mặc huynh nói ra hai việc còn lại. Phương thân nói, quay đầu liếc tộc nhân theo bên cạnh. Tộc nhân lập tức cung kính vâng dạ nhanh chóng lùi ra sau, đi thẳng đến đỉnh núi. Thứ hai, Mặc ta muốn xem bản đồ địa hình nam thần của quý bộ lạc. Tô Minh chậm rãi nói. Phương thân im lặng không lên tiếng, không đáp ngay mà cau mày, lát sau chần chờ một chút, nhìn Tô Minh. Mặc huynh, địa hình bản đồ đối với bất cứ bộ lạc nào đều là vật quan trọng. Thường một tấm bản đồ hao phí tâm huyết, và thời gian nhiều đời bộ lạc từng chút vẽ ra. Việc này ta phải xin ý man công. Tô Minh không lên tiếng mà bình tĩnh nhìn Phương thân. Ánh mắt hắn không gợn sóng, yên tĩnh nhìn. Dù ánh mắt không có ẩn ý sâu xa nhưng Phương thân có thể trở thành tộc trưởng An Đông bộ lạc, sao có thể thô kệch như bề ngoài được. Từ lúc Tô Minh tiếp xúc Phương Mộc đến nay, từng bước một chôn xuống mầm. Trừ hắn đối với đứa trẻ Phương Mộc một ít hảo cảm ra, quan trọng nhất là vì tiếp xúc An Đông bộ lạc. Mục đích tiếp xúc An Đông bộ lạc là vì vào Hàm Sơn thành, nhưng xét đến cùng, lý do căn bản là vì một tấm bản đồ địa hình. Tô Minh không dùng việc trị thương cho Phương Mộc làm điều kiện trao đổi, Phương thân hiểu cho nên mới không từ chối được. Chung đụng với người, bánh ích đi bánh quy đưa lại là nên giữ vững. Tô Minh trị thương cho Phương Mộc, trong lúc đó tìm thảo dược cho Tô Minh, tuy nói là giao dịch nhưng sâu hơn là phần nhân tình. Phương thân biết bây giờ mình đã thiếu nhân tình, nhưng cũng hiểu Tô Minh dám ra yêu cầu thứ hai, hiển nhiên trừ, để mình trả hết nhân tình ra đối phương còn có tự tin chữa lành cho Phương Mộc. Được, Phương ta không nói nhiều, bản đồ địa hình nếu man công không chịu thì ta cũng sẽ lấy giúp. Phương thân bỗng nhiên mở miệng. Cảm ơn. Tô Minh chắp tay cúi đầu hướng Phương thân, khi ngẩng đầu thì từ từ lên tiếng. Thứ ba, ta muốn gặp Hàn Thương Tử. Hai việc trước Phương ta có thể hứa, nhưng việc thứ ba thì Phương ta thật không thể tự tiện quyết định. Nhưng ta sẽ nói cho em gái, để con bé quyết định. Phương thân nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Có thể. Tô Minh đeo mặt nạ, người ngoài không nhìn thấy sắc mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi, bình tĩnh như nước. Lấy ra lệnh bài khách mời đưa cho Phương thân. Tô Minh gật đầu với chiến thủ đứng một bên, xoay người đi xuống bậc thang, ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian chữa trị cho con ta và cả, ta nên làm sao tìm ngươi? Phương thân chần chờ một lát, mở miệng hỏi. Trong vòng 3 tháng, còn về làm sao tìm được ta? Nếu ngươi không tìm thấy ta thì Hàn Thương Tử có thể tìm ra ta. Tô Minh nhẹ giọng nói. A, mắt Phương thân chợt lóe, mặt nét cười, chắp tay hướng Tô Minh. Nếu Mặc huynh có tự tin như vậy thì Phương ta chúc mừng trước. Nói xong y xoay người mang theo tộc nhân đi lên đỉnh núi. Chiến thủ nhìn Tô Minh một cái, chần chờ chốc lát, khi mọi người đi hết gã vẫn đang im lặng, lát sau xoay người định rời đi. Chiến thủ đại nhân có chuyện gì xin nói thẳng. Tô Minh mở mắt ra nhìn chiến thủ. Mặc huynh có biết Tư Mã Tín? Tư Mã Tín, người đó là ai? Tô Minh lắc đầu. Chiến thủ khẽ thở dài, mắt chợt lóe tia thất vọng. Người này và Mặc huynh cho cảm giác rất giống. Nếu sau này Mặc huynh có cơ hội gặp người này, xin nói dùng bối tay của An Đông bộ lạc đã khai trần, hỏi thăm hắn. Cảm ơn. Chiến thủ cúi đầu hướng Tô Minh, xoay người rời đi. Bóng lưng gã hơi tiêu điều, chậm rãi biến mất trong mắt Tô Minh. Tư Mã Tín, rất giống mình. Tô Minh nhíu mày. Hắn đợi không lâu lắm, trên núi An Đông bộ lạc có người đi xuống. Người tới là gã đàn ông trung niên, biểu tình cung kính đặt hai hộp gấm trước mặt Tô Minh, khom lưng rời đi. Sâu trong đáy mắt Tô Minh che giấu tia khát vọng, cúi đầu nhìn hai hộp gấm trước mặt. Hắn biết bên trong có một cái chứa bản đồ địa hình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.